Quy hồn tuyệt ca, góc truyện audio.com. Chấm, Trang Hiểu Xanh thấy Lộ Vô Quy sống cũng không tệ lắm. Yên tâm, chị ở quê 2 ngày liền đặt vé máy bay trở về. Phong thủy đại trận tại thôn Liễu Bình bố trí nửa tháng mới xong. Lại tốn 10 ngày xây cất mộ huyệt. Sau khi xây xong phong thủy đại trận với mộ huyệt, Du Thanh Vi cố ý dẫn Lộ Vô Quy đi loanh quanh ở thôn Liễu Bình. Nói cho Lộ Vô Quy, 12 cây cột bàn long đều xây ở đâu? Đá phong thủy đặt ở đâu? Bia phong thủy trấn ở đâu? Các loại pháp khí trấn quỷ trấn thi chôn ở đâu? Những chỗ nào là an toàn? Những chỗ nào tương đối nguy hiểm? Nếu như buổi tối vô tình bị nhốt ở trong thôn phải tránh thế nào đều tỉ mỉ nói cho Lộ Vô Quy. Cô nói với Lộ Vô Quy, chị bày cái mê cung cục kiểu cửu cung ở trong thôn. Mỗi cung là một huyệt, tổng cộng có 81 huyệt thiệt giả. Mộ huyệt của Hứa Gia Gia, ông nội chị, cha chị, ba gã quỷ đạo, em, chị, Đại Bạch đều ở trong mê cục kiểu cửu cung này. Bên trong mỗi cửu cung có một huyệt thật 8 huyệt giả. Lấy số của cửu cửu quy chân, Lộ Vô Quy không hiểu hỏi. Mộ em để cho cốt của em biết, giao cốt của Đại Bạch đều bị nó hút thành bột phấn rồi. Nó muốn trong mộ chôn cái gì? Tại sao mộ của chị cũng phải xây ở đây? Du Thanh Vi nói, trong xương cột sống của chị có niêm phong lại giao tùy của Đại Bạch. Nếu bây giờ nó lấy đi giao tùy, chị sẽ chết, chị đã giao ước với nó rồi. Đợi sau khi chị chết chôn về thôn Liễu Bình, nó mượn phong thủy trận của nơi này thu hồi giao tùy. Cô hơi dừng lại, nói tiếp, Đại Bạch muốn ở lại thôn Liễu Bình. Dù sao thì nó cũng phải có một cái ổ, Lộ Vô Quy hỏi. Đại Bạch không đi cùng chúng ta sao? Du Thanh Vi nói nó lười vận động. Lộ Vô Quy nhớ tới Đại Bạch quanh năm suốt tháng cuộn ở trên người nàng đều bất động. Thầm nghĩ, được rồi, nó chính là một con dao long lười. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, Du Thanh Vi tính xong ngày đưa tang, gọi điện thoại nói cho Tả Nhàn. Tả Nhàn, ưng âm dương, Long Sư Thúc ngồi trên xe lăn, Tiểu Long đều đến rồi. Trước khi đưa tang, ưng âm dương làm lễ cúng tại lán ở cổng thôn. Sau đó ưng âm dương, Du Thanh Vi, Tả Tiểu Thứ, Tiết Nguyên Kiền, ba gã quỷ đạo đưa linh cữu vào thôn. Tả Nhàn, Lộ Vô Quy, cha con Long Sư Thúc thì ở lại ngoài thôn. Lễ cúng đưa tang làm tổng cộng 9 ngày. Mỗi ngày đưa một người. Bao gồm cho cốt của Lộ Vô Quy và Đại Bạch, Tả Nhàn muốn biết Du Kính Diệu chôn ở đâu, muốn chôn cùng một huyệt với Du Kính Diệu. Du Thanh Vi không đồng ý, Du Thanh Vi nói với Tả Nhàn. Có mấy huyệt, chôn mấy người tuy là con tính ra, nhưng không phải do con quyết định. Chôn ở thôn Liễu Bình đều là những kẻ dính nhân quả của thôn Liễu Bình chỉ có thể chôn ở chỗ này. Cô biết mẹ cô muốn sau khi chết ở cùng với cha cô. Thế nhưng, cô nói, cõi đời này phần lớn người đã chết đều là xong hết mọi chuyện. Có thể thành quỷ chỉ có một phần rất nhỏ. Những người đó, hoặc là khi còn sống có đạo hạnh, chẳng hạn như ông nội con, Hứa Gia Gia và cha con, hoặc là chết oan, chết thảm lệ khí rất nặng lại chiếm giữ thiên thời địa lợi. Quỷ chỉ có thể lưu lại dương gian trong thời gian ngắn ngủi. Thời gian dài cũng sẽ bị dương khí ăn mòn tan rã hóa thành khói bụi tiêu tan ở trong thiên địa. Người bình thường là không thể thành quỷ, cho dù thỉnh thoảng có cơ duyên thành quỷ, cũng rất khó ở lại thế gian dài lâu. Cô nhìn Tả Nhàn, nói, trên người cha con có long khí, trừ phi là loại cấp bậc quỷ yêu như tiểu muộn ngốc. Quỷ linh bình thường đến gần cha cũng sẽ bị long khí trên người ông ấy thiêu sạch không còn một mống. Tả Nhàn không nói gì, im lặng đứng ở cổng thôn Liễu Bình nhìn cái thôn tĩnh mịch cháy khét khắp nơi kia. Du Thanh Vi biết mẹ cô muốn ở riêng một lát, ở lại đây nhìn cha cô thêm một lúc, không nói gì nữa, xoay người đi đến cái lán bên cạnh làm việc. Lộ Vô Quy thu dọn xong đồ trong phòng nàng, nhìn thấy Tả Nhàn vẫn còn đứng ở cổng thôn như hòn vọng phu. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Thấy đã không quá nắng nữa, liền nhảy đến bên người Tả Nhàn, gọi, Tả Nhàn, hỏi, cô luyến tiếc Du Kính Diệu à? Tả Nhàn nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy cảm thấy ánh mắt ấy của Tả Nhàn thật là đáng thương. Không đành lòng, nghiêng đầu nhìn Tả Nhàn. Muốn nói lại thôi, Tả Nhàn nhìn thấy Lộ Vô Quy như vậy. Bỗng nhận ra điều gì? Hỏi, cháu có biện pháp? Lộ Vô Quy ể một tiếng. Con ngươi đảo qua đảo lại. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì? Vỗ đùi, nói, đúng thế, cô có thể viết thư tình cho chú ấy. Tả Nhàn, Lộ Vô Quy nói, cháu là nói thật, thôn Liễu Bình thông đường âm. Cô viết thư dựa theo cách thức của thư âm phủ rồi đốt cho chú ấy. Chú ấy có thể nhận được. Nàng suy nghĩ một lúc, nói, chỉ là Du Kính Diệu không quá dễ viết thư hồi âm cho cô. Tả Nhàn hỏi, có thể, Lộ Vô Quy nói, có thể mà, nàng suy nghĩ thêm một chút, nói, nếu như không thể, cháu cho cô cái này, cô đợi cháu chút nha, nàng nói xong liền chạy ngược về. Tả Nhàn nghe thấy Lộ Vô Quy có cách, cũng không làm hòn vọng phu nữa, vội vàng đi theo, bà đi theo sau lưng Lộ Vô Quy đến lán thì nhìn thấy Lộ Vô Quy mở ra một cái vali ngập tràn nhang nến và giấy. Từ trong vali lấy ra một sấp giống như tiền tráng kim tạo ra từ giấy tráng kim dày tầm 2 tấc. Trước tiên Lộ Vô Quy phân ra một nửa, suy nghĩ một hồi, thu hồi 2 tờ, lại nghĩ một hồi, thu hồi thêm 2 tờ nữa. Cuối cùng đưa 3 tờ tiền tráng kim cho Tả Nhàn, nói, cái này đã cúng qua hương hỏa, dùng để mời thần, đưa cô 3 tờ, lúc đốt thư, đốt một tờ này, chú thích là thù lao đưa thư. Là có thể mời tới quỷ thần giúp cô đưa đi. Nàng nói xong nhìn thấy Tả Nhàn nhìn vào tiền tráng kim còn lại trên tay nàng. Lập tức giấu tiền tráng kim ra phía sau. Nói, cái này rất khó tạo. Cháu là nể mặt cô là mẹ Du Thanh Vi mới đưa cô 3 tờ. Quỷ nhất, quỷ nhị, quỷ tam muốn, cháu 1 tờ cũng không chịu cho. Du Thanh Vi đi vào phòng. Kinh ngạc nhìn tiền tráng kim trong tay Tả Nhàn. Hỏi, đây là, Lộ Vô Quy giải thích, mẹ chị muốn viết thư tình cho cha chị, lo lắng không nhận được, em cho cô ấy 3 tờ tiền tráng kim mời quỷ thần đưa giúp. Du Thanh Vi trợn tròn hai mắt nhìn Lộ Vô Quy, tức giận nói, tiền tráng kim mời quỷ thần ắt không phải bình thường, mẹ chị chỉ là một người bình thường, bà ấy sẽ bị chúng tà, là chính thần tới còn may, tổn hại ít phúc trạch. Nếu là đại quỷ đại yêu linh tới, đều có thể bị đụng nát hồn phách tại chỗ hoặc bắt mất hồn vía. Lộ Vô Quy ồ một tiếng, nói, đúng nhỉ, nàng nói với Tả Nhàn. Vậy khi cô gửi thư tình cho Du Kính Diệu, cháu gửi giúp cô, Du Thanh Vi đỡ chán. Hỏi Lộ Vô Quy, nếu như mời tới là chính thần thì sao? Em làm thế nào? Lộ Vô Quy lục ra ly long bát quái bàn có thể làm tấm hộ tâm chấn ở ngực. Nói, em có cái này, Du Thanh Vi cạn lời, cô suy nghĩ một hồi, rất không yên tâm nói, như vậy đi, mẹ, mẹ muốn gửi đồ tặng quà cho cha, cô bỗng ngừng nói, thật sâu nhìn Lộ Vô Quy, mới nói tiếp, đưa thư, mẹ nói cho con lập đàn chàng mời chính thần, nói xong, đưa tay ra cho Tả Nhàn đành phải đưa cho Du Thanh Vi 3 tờ phí giao hàng nhanh. Du Thanh Vi lại đưa tay ra cho Lộ Vô Quy. Lộ Vô Quy bạt mạng lắc đầu, giấu tiền tráng kim ở phía sau. Nàng tạo ra hơn 100 tờ tiền tráng kim, cúng hương hỏa suốt 7-7-4-9 ngày. Chỉ tạo thành công 10 mấy tờ này. Hôm nay bị tịch thu, không nỡ bỏ. Du Thanh Vi nói, chị giữ giúp em, khi nào cần dùng em nói với chị lập đàn hộ pháp cho em. Rồi em hẵng dùng, Lộ Vô Quy hiểu, Du Thanh Vi là sợ nàng mời tới chính thần sợ bản thân bị tiêu diệt. Mặt cười tươi, nói, em không mời thần, Du Thanh Vi ngạc nhiên hỏi, vậy em tạo tiền tráng kim nhiều như vậy làm gì? Lộ Vô Quy bẻ đầu ngón tay nói, gặp phải thứ em đánh không lại, có thể dùng để mua đường, khi đói bụng có thể đem ra ăn hương hòa. Lúc không có chuyện gì làm ôm đếm tiền cũng rất vui. Nàng lại nói, lấy ra khoe Tả tiểu thư với 3 gã quỷ đạo cũng rất hay nha. Du Thanh Vi, Lộ Vô Quy bỏ tiền tráng kim vào trong túi ba lô mang bên mình. sau đó kéo chặt khóa ba lô. Dù Thanh Vi hoàn toàn hết chỗ nói. Cô thấy Lộ Vô Quy quý những tiền tráng kim này như vậy. Cho là Lộ Vô Quy chắc chắn phải mang bên người. Kết quả, vừa ngoảnh đầu lại đã để trong ba lô rồi. Ba lô của Lộ Vô Quy luôn luôn đeo trên lưng. Được rồi, Lộ Vô Quy không cho. Cô không thể nào đi móc ba lô của Lộ Vô Quy. Lán ngay tại cổng thôn Liễu Bình. Xây khá bền chắc, Du Thanh Vi lo lắng sau khi họ rời đi. Sẽ có người vào ở lán xảy ra chuyện. Trước khi đi thì đập bỏ lán. Ngay cả đồ đã dùng qua. Vì để tránh cho nhiễm phải âm khí hoặc thứ không sạch sẽ mang ra ngoài chuốc họa cho người ta. Đều tưới xăng đốt luôn. Đốt còn lại vụn thì đào hố chôn. Cô nói cho Trang Bảo Quốc cùng những công nhân lao động thuê từ thôn Liễu Bình. Thôn Liễu Bình trong vòng 30 năm người sống không thể ở, 30 năm sau người sống có thể ở hay không? Còn phải tìm người biết xem phong thủy tới xem qua mới được. Tiết Thanh Minh hàng năm tôi sẽ trở lại tảo mộ, sẽ xem phong thủy của nơi này. Nếu có chuyện gì, mọi người có thể gọi điện thoại cho tôi. Lúc Trang Bảo Quốc cùng với những công nhân thôn Liễu Bình đang đào rãnh đào móng thì đào ra rất nhiều hài cốt. Nhìn thấy tận mắt Du Thanh Vi chôn xuống rất nhiều thứ trấn phong thủy. Còn nhìn thấy tận mắt Du Thanh Vi chỉ vào một chỗ cô ấy nói bên dưới có cái gì thì đào xuống là có thể đào ra cái đó. Mọi người vô cùng tín phục đối với Du Thanh Vi. Vội vàng đáp ứng, Du Thanh Vi đưa cho những người hỗ trợ làm việc này mỗi người một viên ngọc bình an đã qua làm phép. Những viên ngọc bình an này được làm từ vật liệu thừa bán xỉ từ thương gia Ngọc Thạch. Không đáng tiền, nhưng đều đã từng lập pháp đàn làm phép. Cô lại cho mỗi người một bao lì xì đại cát đại lợi 120. Chào tạm biệt với họ mới rời đi. Sau khi Du Thanh Vi trở về nhà khách, lại bảo ông chủ nhà khách sửa lại cửa sổ của căn phòng phạm vào cung tên sát. Tránh nhất tiễn xuyên tâm, rồi lại bố trí lá chắn ngăn cản cái sát xông tới này. Sau đó bảo ông chủ nhà khách mời tỳ hưu. Hết thảy rốt cuộc chấm dứt ở đây. Đoàn người thu dọn hành lý. Trọ ở nhà khách một đêm. Ngày hôm sau khi ăn sáng xong. Lái xe quay về. Xe chạy ra khỏi trấn nhỏ. Ngắm nhìn bóng cây lốm đốm những tia nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá. Du Thanh Vi mới nhận ra đã đến tháng 5. Cô nhìn màu xanh ngắt miên man tràn trề sức sống trên những cánh đồng ngoài cửa xe. Lại nhớ tới cảnh tĩnh mịch ở thôn Liễu Bình. Thôn Liễu Bình cùng thế giới bên ngoài như là hai thế giới. Cô có ảo giác như là từ âm phủ leo về trần gian. Cô nghiêng đầu nhìn Lộ Vô Quy ngồi ở bên người. Nhìn dung nhan quá mức trẻ trung này. Trong lòng buồn bã khôn cùng. Cô từ âm phủ leo về trần gian rồi. Lại để cho Lộ Vô Quy bỏ mạng ở dưới đất. Du Thanh Vi cho rằng sau đợt tai nạn xe cộ năm cô 14 tuổi. Cô sẽ không sợ cái chết nữa. Cô có thể thản nhiên đối mặt với cái chết của bất kỳ người nào. Của ông nội, của cha, của chính mình. Nhưng cái chết của Lộ Vô Quy lại khắc sâu vào trong đầu cô một cách thật đau đớn. Hết lần này đến lần khác hiện lên ở trước mắt cô. Kia bóng người bị vây hãm trong bầy thây máu vung thước pháp lượng thiên. Kia cái người bị moi ra tim còn không tự biết mà la cô. Du Thanh Vi. Chị mặc kệ em đi, chạy mau, cô không tài nào quên được cảnh Lộ Vô Quy ôm hài cốt xuất hiện ở cửa. Đột nhiên nhìn thấy Lộ Vô Quy, cô cho là xuất hiện kỳ tích, Lộ Vô Quy còn sống trở về rồi. Nhưng sau đó, cô nhìn thấy trong lòng Lộ Vô Quy ôm hài cốt, khoảnh khắc ấy đau đến thấu xương, lòng tràn đầy hoảng hốt lo sợ. Nếu như có thể, cô nguyện đền mạng cho Lộ Vô Quy. Đổi lại Lộ Vô Quy được sống. Thế nhưng, không có nếu như, editor, cuối cùng sau bao nhiêu năm mình cũng đã hoàn thành cái bộ quy hồn này. Lâu thật đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ một con rùa như mình nhé. D, phải nói rằng đây là bộ mình cảm thấy vừa dài vừa khó nhất. Có nhiều thuật ngữ từ lóng huyền học với kinh doanh này nọ đã khó hiểu rồi mà bà Tuyệt Ca đôi khi còn hay viết sai chính tả lắm. Mình edit muốn bung não luôn ấy. Vậy nên chắc hẳn bản edit này vẫn còn rất nhiều sai sót. Bạn nào có góp ý chỉnh sửa gì thì cứ nhiệt tình bảo mình nhé. mình biết ơn lắm đó. Còn về phần hai bộ quy hồn tục, nó phải dài gấp đôi cái phần một ý chứ. Nhìn nản thiệt sự, nếu không có bạn nào edit thì mình vẫn sẽ làm nốt cho trọn bộ luôn. Nhưng mình sẽ edit ngầm cho nhiều nhiều trước đã rồi sẽ đăng để mọi người đọc khỏi mất hứng. Và cá là sẽ lâu lắm đấy vì mình còn phải lấp nốt mấy hố khác nữa. Vậy nên ai không đợi được thì cứ tìm đọc QT luôn nhé. Dưới đây là vài chiếc ảnh minh họa mình lụm lặt từ lâu lắm rồi. Nhớ không nhầm là đăng trên Weibo của tác giả. Nhìn bé lộ ăn bậy nhà ta nóng bỏng thế kia chứ. Nào có chút ngờ nghệch gì đâu. D. Cách chương.